Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 3. Chương 51 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 3 ở đại sảnh tập hợp thời gian không được thấp hơn 1 giờ. Các người chơi cần thiết tại đây tòa lâu đài bình an vượt qua 50 cái ban đêm mới có thể thông quan trò chơi. Tại đây 50 thiên nội quyết không thể đủ đi ra lâu đài, nếu không trực tiếp phán định vì trò chơi thất bại. Nghe đến đó, đại gia biểu tình khác nhau, có người nhẹ nhàng thở ra. Cảm thấy lần này trò chơi nghe tới không khó, mà có người tắc vẻ mặt nghiêm túc, cho rằng sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Mặt khác, bởi vì lần này người chơi số lượng đông đảo, thả ngôn ngữ các không giống nhau. Vì tránh cho giao lưu chướng ngại, các vị ở lần này trò chơi giữa đạt được vô chướng ngại giao lưu năng lực. Bất luận đối phương nói chính là loại nào ngôn ngữ đều có thể đủ nghe hiểu cũng lý giải trong đó ý. Tứ, về vô thủ lĩnh sự tình ngươi còn chưa nói đâu. Một cái màu đen làn da tuổi trẻ nam nhân đứng lên. Tựa hồ đã kìm nén không được nội tâm nôn nóng. Ngươi nói đến hiện tại cũng không có nói đến trọng điểm thượng. Hạ Tịch thực khẳng định, người nam nhân này nói vừa không là tiếng Anh cũng không phải tiếng Trung. Nhưng là đương câu nói kia truyền vào lỗ tai thời điểm, nàng xác xác thật thật nghe hiểu đối phương ý tứ, liền phảng phất là chính mình trong đầu tự động đem đối phương ngôn ngữ chuyển hóa thành nàng có thể lý giải nói, dường như điện tử âm phảng phất không có nghe được nam nhân vấn đề, nó thanh âm không hề phập phồng dao động. Như vậy đệ nhất đêm liền từ giờ phút này bắt đầu. Cùng với những lời này âm rơi xuống, nóc nhà đèn treo đột nhiên lắc lư một chút, đèn treo ngọn nến chợt tắt hơn một nửa, ở minh ám hoảng hốt ánh sáng. Một cái lộ ra tinh tráng thượng thân vô đầu nam nhân đột nhiên nhảy xuống tới. Dừng ở vừa mới vấn đề tuổi trẻ người da đen trước mặt, hắn chân đạp lên bàn dài thượng. Phát ra ầm vang, một thanh âm vang lên. Toàn bộ bàn dài đều chấn động lên, theo sau hắn múa may trong tay dìu bổ về phía tuổi trẻ người da đen, cùng người da đen bên cạnh cái kia bụng bia da vàng trung niên nam nhân, bởi vì biến cố tới quá nhanh. Hai cái nam nhân căn bản không có phản ứng lại đây. Cũng đã nhìn đến dìu lưỡi dao sắc bén huy đến trước mắt, bọn họ hoàn toàn chưa kịp làm ra bất luận cái gì phản kháng, cũng chỉ nhìn đến chính mình trước mắt biến thành một mảnh huyết sắc, hai viên đầu bị lưu loát mà chặt bỏ, cùng với cổ chỗ phun trào mà ra máu tươi. Kia hai cái còn mang theo kinh ngạc biểu tình đầu nhanh như chớp mà ở trên bàn cơm lăn ra một khoảng cách, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất, người bên cạnh sôi nổi đứng lên liên tục lui về phía sau. Nhưng khoảng cách gần nhất vài người vẫn là bị bắn đến đầy đầu đầy cổ đều là huyết, có nhát gan thậm chí kêu sợ hãi ra tiếng, cất bước liền tưởng ra bên ngoài chạy, lá gan đại lại phản ứng mau, đã từ ô đựng đồ lấy ra súng lục. Đối với vô thủ lĩnh chính là hai thương, viên đạn đánh trúng vô thủ lĩnh ngực. Lại không có bất luận cái gì huyết lưu ra tới, hắn ngực phảng phất biến thành mềm dẻo cục bột giống nhau, thong thả mà xoa động biến hình, thong thả mà phun ra nuốt vào. Cuối cùng cư nhiên đem đánh tiến trong thân thể kia hai viên viên đạn cấp tễ ra tới, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, viên đạn đối vô thủ lĩnh vô dụng. Kia bọn họ chẳng phải là trên cái thớt thịt cá. Vô thủ lĩnh dẫm lên bàn dài nhảy xuống đi. Ở mọi người hoặc hoảng sợ hoặc cảnh giác hoặc khẩn trương hoặc phòng bị ánh mắt, đi nhanh biến mất ở cửa thang lầu hắc ám chỗ, thẳng đến lúc này. Điện tử âm mới lại một lần vang lên. Chính như các vị chứng kiến, vô thủ lĩnh mỗi ngày sẽ sát hai cái người chơi. Chỉ cần giết quá hai người, màn đêm buông xuống liền sẽ không lại đối người chơi khác động thủ. Nếu không có thỏa mãn nhân số, vô thủ lĩnh tắc sẽ cả đêm ở lâu đài bồi hồi. Thẳng đến săn giết thành công hoặc là hừng đông mới thôi. Tấu chương xong, hết chương.